Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1156, hố to bộ nho nhỏ hãm hại. Cảnh vui cảnh năm hơn nói tới chỗ này sau khi lúc này mới đứng dậy. Tần tiên sinh, hôm nay chỉ tới đây thôi. Sau này chính mình phải cẩn thận một chút mới được. Thấy cảnh năm hơn muốn đưa khách, Tần Cung khẽ khoát tay, mở miệng hỏi. Cảnh đội trưởng, ta xác thực yêu cầu một nơi nhà tồn thân. Có thể hay không làm phiền ngươi giúp một chút đây? Tần Cung mở miệng nói. Cảnh năm hơn sau khi nghe xong, cúi đầu muốn một lúc sau, lúc này mới lên tiếng nói. Tần tiên sinh, phòng nguyên ngược lại có. Bất quá, ta khu vực này trong tốt nhà còn thật không có. Cho dù có mấy chỗ còn nhìn được, giá cả cũng quá đắt nhiều chút. Không bằng như vậy đi. Tần tiên sinh đến khác khu nhìn thêm chút nữa. Nói thí dụ như khu Đông Thành. Nơi đó ở thần nhân không giàu thì sang. Mặc dù bất động sản đều là thiên giới, nhưng lại vật siêu giá trị. Không cần, ngay tại nơi này ngươi mua xong, chỉ cần nhà quá lớn là được. Tần Cung mở miệng nói. Được, kia ta giúp ngươi tra một chút. Cảnh năm hơn vừa nói, đi tới góc tường quỹ trên kệ, ở trong góc lật nửa ngày, rồi mới từ bên trong tìm ra một khối ngọc giản, sau đó phất lên bên trên cho bụi đưa cho Tần Cung. Bây giờ Tần Cung thấy ngọc giản tâm lý liền không thoải mái. Bất quá, hắn vẫn nhận lấy, hồn lực động một cái. Trong ngọc giản nội dung liền ra hiện tại ở trong đầu hắn. Trong ngọc giản xác thực ghi chép một chút chuẩn bị bán ra bất động sản. Hơn nữa, giá tiền này hết sức kinh người. Trong đó một bộ Tần Cung tương đối vừa ý nhà, cùng Lưu Hầu Phủ tự nhiên không cách nào so sánh được. Có thể giá cả lại cũng ở đây 20 triệu trở lên. Tần Cung tướng hồn lực thối lui ra, mở miệng đối với cảnh năm hơn nói. Cảnh đội trưởng, liền muốn bộ kia lớn nhất đi. Nghe lời nói của Tần Cung sau, cảnh năm hơn trên mặt cả kinh, rồi sau đó mở miệng nói. Tần tiên sinh, ngài còn thật không phải bình thường người có tiền. Cảnh năm hơn dứt lời, hồn lực có chút đảo qua, rồi sau đó mở miệng nói. 23 triệu, bộ này là không có có mua bán thuê giao dịch, bởi vì nó vô ích được đầu năm quá nhiều, cho nên giá tiền lẫn nhau đối với lúc trước đã tiện nghi không ít. Nếu như Tần tiên sinh chắc chắn liền muốn bộ này trương, ta đầy phái người mang ngài đi qua nhìn một chút. Không cần, trực tiếp đem thủ tục làm đi, ta tự mình đi là được. Còn là qua xem một chút đi, dù sao hơn 20 triệu đâu rồi. Nếu như không hài lòng trương, còn có thể đi những địa phương khác tìm một chút nhìn. Nếu không một khi giao dịch thành công, nhưng là không còn pháp lui nữa. Cảnh năm hơn thật không tệ. Hắn đối với Tần Cung đề nghị đến. Không cần, Tần Cung khoát tay nói. Tốt lắm, chúng ta đem thủ tục làm xuống. Cảnh năm hơn mở miệng nói. Làm Tần Cung giao xong tiền phạt cùng phòng khoản tự tuần phòng nha môn sau khi đi ra, hắn từ trong gia tộc vơ vét tài sản tới thần thạch đã còn dư lại không có mấy. Đè xuống chỉ định đường đi, Tần Cung lần nữa hướng phương hướng tây bắc mặt đến, liên tục xuyên qua thập mấy con phố, lại đi qua một mảng lớn khu dân nghèo sau. Tần Cung rốt cuộc thấy hắn nhà. Nhà mặc dù không lớn, có thể điều kiện tương đối mà nói đã rất không tồi. Ở lục ấm biển hoa thấp thoáng bên dưới, thật cao tường viện, từ đầu đến cuối ba vào sân, bên trong còn có hai tòa tiểu lâu. Hoàn cảnh thập phần thanh u, Tần Cung lượn quanh đóng nhà đi một vòng, trong lòng cũng hết sức hài lòng. Vì vậy hắn lần nữa đi vòng qua trước cửa, xuất ra cảnh năm hơn cho hắn chìa khóa chuẩn bị đem cửa mở ra. Có thể chìa khóa căn bản không chen vào lọt, thần niệm động nơi, Tần Cung mới phát hiện chìa khóa không đúng. Bất quá Tần Cung cũng không có khẩn trương thái quá. Này dù sao cũng là tự do chi thành quan phương bất động sản. Hơn nữa ở cảnh năm hơn cho hắn đóng chìa khóa thời điểm, hắn cũng đã nói, hắn không nhớ rõ lắm. Nếu như không đúng, trở về nữa tìm. Hơn nữa, lúc ấy cảnh năm hơn là muốn theo tới, kết quả bị Tần Cung cho cự tuyệt. Vì vậy, Tần Cung lần nữa quay người mà quay về, lần nữa trở lại tuần phòng nha môn trước. Nhưng khi hắn lần nữa về tới đây thời điểm, chỉ đem Tần Cung cả kinh ngay cả cười đều không nói được. Vốn là tuần phòng nha môn bảng hiệu đã không thấy, cửa hai cái đại sư tử bằng đá cũng bị đẩy tới trên đất. Tần Cung biết không tốt, lập tức hướng lúc trong sân, bên trong trong sân kia còn có người nào ảnh, các căn phòng tìm một lần, nơi này đã sớm người đi lầu không, ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không tìm tới. Tần Cung chỉ bị tức giận sôi lên, cho đến lúc này, Tần Cung mới suy nghĩ ra, chính mình lâm vào một đại đội khoen đại lừa gạt trong cục. Xoay người xuất viện tử, Tần Cung lần nữa trở lại tây bắc chỗ tòa nhà kia trước. Lúc này chỉ thấy kia mảnh nhỏ nhà môn đã mở, một người trung niên phụ nhân chính đi ra rót nước. Tần Cung đi lập tức đi lên, đem trước chuyện phát sinh cùng phụ nhân nói một lần. Phụ nhân sau khi nghe xong mặt cũng lục, vị đại nhân này, sao lại nói như vậy, tới chỗ này nhà chúng ta đã trú mấy ngàn năm. Hồi nào muốn bán quá lại nói, tự do chi thành cũng chưa bao giờ quá cái gì tuần phòng đội. Càng không có gì lưu hầu phủ, thành chủ cũng không phải là cái gì trận hầu. Tự do thành thành chủ chỉ là một truyền thuyết, căn bản là không có người thực sự được gặp. Bất quá, tự do chi thành cũng không phải không người quản. Người đi tự do trung tâm thành thành vụ ti đi hỏi một chút cũng biết. Phụ nhân dứt lời, xoay người trở về phủ, đóng cửa lại. Lúc này, Tần Cung buồn rầu cũng sắp hộc máu. Mặc dù hắn là một cái đối với tiền tài không khái niệm gì người, có thể bị người một đùa bỡn lại đùa bỡn, tâm tình của hắn có thể tốt hơn chỗ nào. Vì vậy Tần Cung xoay người chạy thẳng tới tự do trung tâm thành tới. Ở con đường chính giữa nơi, Tần Cung quả nhiên thấy một mảnh quảng trường khổng lồ. Ở trung tâm quảng trường nơi, tọa lạc một ngôi kiến trúc cổ xưa, trên đó viết tự do thành thành vụ ti dòng chữ. Hơn nữa, số lớn thần nhân từ trong mặt ra ra vào vào, đưa ngang một cái bận rộn dáng vẻ. Tần Cung đã bị lừa gạt sợ, hắn cũng không có trực tiếp đi vào, mà là ở phụ cận mỗi cái đường phố liên tục hỏi thăm thật là nhiều người. Kết quả tìm được chứng minh, thành vụ ti không phải là giả. Như vậy, Tần Cung lúc này mới xuyên qua quảng trường, đi tới thành vụ ti trước. Khi hắn đi vào đại môn lúc, sớm có một tên nữ tính thần nhân nhân viên làm việc đi tới. Rất có lễ phép địa hỏi Tần Cung muốn làm chuyện gì. Bây giờ Tần Cung cũng làm bệnh, xem ai đều giống như tên lường gạt. Thấy nữ thần người nhiệt tình dáng vẻ, hắn thiếu chút nữa xoay người rời đi. Bất quá, Tần Cung hay lại là lưu lại, mở miệng hỏi, ta mới vừa đến tự do chi thành, phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn, muốn tìm một mảnh chỗ ở phương. Ngài là dự định ở lâu dài hay lại là ở một thời gian ngắn liền đi? Đây, nữ thần người mở miệng hỏi, phỏng chừng muốn ở tới mấy năm hoặc là thời gian dài hơn. Dạng này tính là ở lâu dài sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Nữ thần người nghe xong lộ ra để cho người rất thoải mái nụ cười rực rỡ. Mà Tần Cung tâm lý đột nhiên toát ra hai chữ. Tên lường gạt, tốt lắm, xin ngài đi theo ta. Vì vậy, nữ thần người đem Tần Cung mang tới cửa một căn phòng. Phía trên ghi chú người mới chỗ báo danh. Nữ thần người gõ cửa một cái. Khi lấy được bên trong cho phép sau, nữ thần nhân tài mở cửa ra, hướng Tần Cung làm một cái mời thủ thế. Tần Cung hướng trong căn phòng liếc mắt nhìn, phát hiện bên trong tất cả văn phòng vật phẩm đầy đủ hết. Một tên dáng dấp thập phần đẹp đẽ thần người ta tiểu nha đầu ngồi ở bên trong, chính nhất mặt mỉm cười nhìn cửa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.